Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 867, lấy máu. Góc truyện audio.com. Chấm, trong hòm thuốc có dụng cụ lấy máu. Mộ Thiền cần dùng máu để cứu Mặc Cảnh Thâm. Mỗi ngày phải cung cấp một ít. Thuốc dẫn cần dùng vào mỗi buổi sáng. Bây giờ là thời gian tốt nhất để lấy máu. Từ khi Mặc Cảnh Thâm hôn mê tới bây giờ đã là một tuần trôi qua. Dưới sự chỉ đạo của Cẩm Dung, cô đã học được cách tự lấy máu. Mặc dù cô không sợ đau, nhưng khi kim tiêm đâm vào mạch máu, cô vẫn thấy hơi đau. Máu dần dần được rút ra. Không nhiều lắm, nhưng cũng là thử thách đối với cô. Đêm Mặc Cảnh Thâm bị trúng đạn, cô đã rút 800cm khối máu. Người thường chỉ hiến 200cm khối. Cô đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Đương nhiên thân thể sẽ không chịu nổi. Két, tay nắm cửa chuyển động. Có người muốn mở cửa, nhưng không mở được. A Thiền, em xong chưa? Mặc Cảnh Thâm sốt ruột hỏi. Vâng, em ra ngay đây. Mộ Thiền cất đồ vào tủ. Rác y tế dùng giấy gói lại rồi bỏ vào thùng rác để tránh bị Mặc Cảnh Thâm phát hiện. Cô thay quần áo rồi mở cửa. Đứng trước mặt anh. Anh sốt ruột thế làm gì? Không biết phụ nữ thay đồ tốn thời gian à? Mặc Cảnh Thâm mặc tây trang màu xanh lam nhạt. Sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc ngắn đen óng rối bời. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt tuấn tú của anh. Hừm, anh bỗng vươn tay, dùng ánh mắt ra hiệu. Mộ Thiền lập tức hiểu anh có ý gì. Bèn đặt tay lên lòng bàn tay anh. Đi thôi, Mặc Cảnh Thâm mỉm cười. Khuôn mặt dịu đi, càng thêm tuấn tú. Hai người nắm tay nhau xuống lầu. Người hầu đã chuẩn bị bữa sáng. Đại ca, Mộ, thấy hai người. Cẩm Dung lập tức nghênh đón. Cười tùm tìm kêu. Bỗng khựng lại một chút rồi nói tiếp. Chị dâu, ha ha ha. Chào buổi sáng, đại ca, chị dâu, cậu ăn cơm chưa? Mặc Cảnh Thâm quan tâm hỏi. Làm ơn đi, sắp 10 giờ rồi, anh nói xem tôi ăn chưa? Cẩm Dung cười đá xoáy. Mộ Thiền dùng ánh mắt ra dấu cho Cẩm Dung. Cẩm Dung lập tức hiểu ý cô. Em đói rồi, cô lắc lư cánh tay của Mặc Cảnh Thâm. Gắt giọng nói, ừ, ăn cơm thôi. Hai người vào nhà ăn. Bữa sáng rất thịnh soạn, phối hợp cả Đông Ây, nhưng cơm phương Đông càng thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị hơn. Hai người ngồi đối diện nhau. Trước khi Mộ Thiền ngồi xuống, Mặc Cảnh Thâm đi ra sau lưng kéo ghế ngồi giúp cô. Mời phu nhân ngồi, động tác rất ga lần. Mộ Thiền cảm động, cười nói, cảm ơn, anh lại bưng một bát cháo thịt cho cô. Uống chút cháo đi, còn có món này nữa, đều là em thích. Anh đặt bánh bao nước và sủi cảo trước mặt cô. Anh biết cô thích mấy món này. Này, em không phải là thai phụ. Sao ăn được chừng này? Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Anh mỉm cười, đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Hai người cứ thế nhìn đối phương. Lúc thì thâm tình nhìn nhau, lúc lại người ngây ngô. Nhưng tràn đầy ân ái. Cẩm Dung tranh thủ lên lầu nhân lúc hai người ăn cơm. Vào phòng ngủ của Mộ Thiền, tìm được thùng máu trong ngăn tủ. Sau đó anh ta xuống lầu, vào bếp, không lâu sau đi ra, cầm một cái bát sứ đen. Đại ca, thuốc của anh. Anh ta bưng thuốc đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Mặc dù anh đang khang phục, nhưng Thượng quan Uyển Nhi nói anh vẫn phải uống thuốc. Ít ra phải hơn nửa năm mới được. Lâu nhất là bao lâu? Mộ Thiền hỏi, vẻ mặt mờ mịt nghiêm túc, không có dấu vết diễn kịch. Khó mà nói, phải dựa theo tình huống của đại ca nữa. Ngắn thì nửa năm, lâu thì 3-5 năm. Không xác định, Cẩm Dung giải thích bậy bạ. Cuối cùng nói, như thế mới có thể chữa trị tận gốc. Vậy là được rồi. Mộ Thiền uống một ngụm cháo, gật đầu. Mặc Cảnh Thâm không nói gì, nhận bát sứ ngửi thử, không khỏi nhíu mày. Sao tanh vậy? Thuốc bắc không tanh thì cũng đắng, chẳng lẽ anh còn muốn ngửi mùi thối? Cẩm Dung bĩu môi than thở. Anh mau uống đi. Mộ Thiền vừa ăn cơm vừa dặn dò. Ra vẻ như không để ý. Chẳng qua không muốn bị Mặc Cảnh Thâm phát hiện mà thôi. Mặc Cảnh Thâm chần chờ một lát rồi bưng bát. Ngửa đầu uống cạn. Uống xong. Anh chép miệng. Sao lại có mùi máu tươi? Hờ. À đúng. Đúng là có. Bỏ thêm ít máu động vật để bồi bổ. Ha ha ha. Đều là Thượng Quan Uyển Nhi nói. Anh đừng hỏi tôi. Tôi không biết đâu. Cẩm Dung qua loa giải thích. Sau đó cầm bát vào nhà bếp. Bởi vì thuốc được trộn rất nhiều thứ nên mùi máu tươi đã phai nhạt hơn nhiều. Không quá rõ ràng. Mộ Thiền phát hiện Mặc Cảnh Thâm ngồi yên ở đó. Vẻ mặt trầm tư. Cô bỗng hoảng hốt. Tim đập thình thịch. Cô uống một ngụm cháo rồi hỏi. Anh ngơ ngác làm gì? Mau ăn cơm đi. Ừ. Mặc Cảnh Thâm giật mình hoàn hồn. Bắt đầu dùng cơm. Lúc này, Cẩm Dung lại đi ra. Tay cầm bát sứ trắng. Chị dâu, thuốc của chị đây. Ra chương nhanh nhất tại TRUMTRUIEN, NET. Của tôi. Ừ, thuốc bổ. Chị vẫn bị thiếu máu. Thượng Quan Uyển Nhi nói chị phải kiên trì uống thuốc mỗi ngày. Sẽ tốt cho sức khỏe. Trăm lợi mà không có một hại. Được rồi. Mộ Thiền cố ý hỏi Cẩm Dung lại để Mặc Cảnh Thâm biết tại sao cô lại uống thuốc. Chẳng qua là trước đó hai người đã thương lượng trước mà thôi. Thượng Quan Uyển Nhi rất thông minh. Đại khái là từ rất sớm trước đó đã biết bệnh của Mặc Cảnh Thâm phải chữa trị như thế nào. Cho nên đã chuẩn bị từ trước. Kể cả thuốc mà Mộ Thiền đang dùng cũng được chế tạo từ thảo dược ở ẩn tộc. Thượng Quan Uyển Nhi đã chuẩn bị thảo dược phơi khô dùng trong 2 năm cho Mộ Thiền. Thế nên không cần lo lắng sẽ không đủ thảo dược. Thuốc của Mộ Thiền rất đắng. Khiến cô khó có thể chịu đựng. Cô cau mày uống thuốc xong rồi lập tức uống một ngụm sữa bò. Đắng đến mức muốn khóc. Thấy vậy, Mặc Cảnh Thâm không khỏi đau lòng. Lập tức vẫy tay gọi người hầu. Có mứt táo không? Người hầu gật đầu. Có, chấm, lấy một chút cho A Thiền. Vâng, thưa ông chủ, người hầu cười nhìn Mộ Thiền. Phu nhân thật hạnh phúc, ông chủ rất cưng cô. Nói xong, người hầu đi theo Cẩm Dung vào bếp. Mộ Thiền ngồi trên ghế, trong miệng vẫn còn vị đắng, khiến cô rất khó chịu. Đồng thời cô biết rõ, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong vạn dặm trường chinh. Tương lai cô còn phải thích nghi với loại thuốc đắng đến mức nổi điên này. Một lát sau, người hầu cầm mứt táo ra. Đặt trước mặt Mộ Thiền. Cô liên tục ăn 3 viên mứt táo mới thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô vẫn chịu đựng. Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn nhạy bén phát hiện. Cách chương.